Thập phương võ thánh, chương 794 giải quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là một tia khí tức tiêu tán mà ra. Lập tức ngụy hợp cảm giác được. Chính mình linh năng cấp tốc tự động dung hợp đi lên. Bám vào tại cái kia một tia khí tức lên. Ngay sau đó, tinh nguyên chi nhãn này một tia khí tức. Tựa như thuấn di. Trong nháy mắt ở chung quanh ô nhiễm thú trên thân nhảy vọt lấp lánh. Mỗi nhảy vọt lấp lánh một cái. Liền có một cái ô nhiễm thú bị đặt vào ngụy hợp ý thức điều khiển phía dưới. Trong nháy mắt, trong một giây, chung quanh liền có bên trên ngàn ô nhiễm thú. Toàn bộ đặt vào ngụy hợp khống chế. Trong đó thậm chí còn có một đầu liệt biến cấp độ cự thú binh. Ngụy hợp trong lòng chấn động. Thứ này thế mà thật có thể thao túng ô nhiễm thú. Hắn tâm niệm vừa động. Nhất thời, phải phía trước tinh nguyên viên cầu bên trên. Lập tức cấp tốc nhô lên. Nhào ra một đầu thân dài vài trăm mét cự đại rơi. Này con rơi hai cánh hoàn toàn là do vô số bụi trần một dạng màu xám bột phấn hội tụ tạo thành. Nó chấn động hai cánh. Hướng ngụy hợp bên này đường thẳng bay tới. Ngang. To lớn giống lên một tiếng. Trực tiếp tại hết thảy người chung quanh trong đầu vang lên. Cẩn thận. Đó là cự thú binh trần ai biên bức. Chú ý cánh của nó. Có rất mạnh kịch độc. Tạp đặc lý cấp tốc nhắc nhở. Chính ngươi bảo trọng. Ta so ngươi rõ ràng đó là cái gì. Ngụy hợp trở về câu. Hắn làm nhân viên nghiên cứu. Tự nhiên so tạp đặc lý biết được rõ ràng hơn. Thậm chí hắn còn tự tay đã giải phẫu trước mắt con quái vật này hàng mẫu. Nhưng bây giờ, chính diện đối đầu đối phương, còn là lần đầu tiên. Bởi vì, trần ai biên bức là ít nhất thượng vị liệt biến mới có thể ứng phó mạnh mẽ cự thú binh. Cùng thiên mục cự ma cứu cực thể, là một cái cấp bậc. Cái tên này là hôi tẫn ma bức cứu cực thể. Độc tính thậm chí có thể đối thăng hoa giả sinh ra uy hiếp. Tuyệt đối không thể tới gần. Ngụy hợp tại thông tin bên trong nhắc nhở. Hô, trong chốc lát, trần ai biên bức tốc độ cực nhanh theo mọi người phía trên chợt lóe lên. Nó thế mà không có công kích ngụy hợp chi tiểu đội này. Mà là nhào về phía sau khác một đội ngũ. Mà cái kia trong đội ngũ. Dẫn đội rõ ràng là hồng trùng tinh hệ địch lan tạp. Vị này trọng thương mới khá thăng hoa giả. Lúc này vừa mới giết chết một mảnh đến gần. Cá kiếm, quái vật, liền thấy một đầu trần ai biên bức hướng hắn đánh tới. Hắn cũng là hơi biến sắc mặt. Này loại thượng vị liệt biến đối ứng cự thú binh. Coi như là hắn cũng cảm giác khó giải quyết. Bởi vì loại kia kịch độc bụi trần. Kết hợp phóng xạ ô nhiễm, hắn cũng không dám thời gian dài tiếp xúc, nhất định phải nhanh xử lý. Địch Lan Tạp lo lắng cho mình tinh hệ các đội viên gánh không được. Trong lòng hung ác, hai tay của hắn kéo ra, đầu tiên là vỗ tay, sau đó một điểm, trong chốc lát, vô số kim hồng sắc hỏa tinh theo hắn lòng bàn tay bay ra. Linh thuật rong lô, bành. Mảnh lớn mảnh nhỏ kim hồng sắc hỏa tinh, theo hai tay của hắn ở giữa không ngừng tuôn ra, hình thành một đạo vài trăm mét đường kính ống tròn hình hỏa diễm gió lốc. Chính diện đem đánh tới trần ai biên bức bao lại, thăng hoa giả mạnh mẽ nóng bỏng linh năng, phối hợp một chiêu này uy lực to lớn lò luyện tuyệt sát. Quảng cáo, chẳng qua là vừa đối mặt. Liền đem chọn cái trần ai biên bức đốt thành màu đen xác chết cháy. Đập tan tản ra. Mà đây đối với thăng hoa giả tới nói. Chẳng qua là cái việc nhỏ. Dùng trần ai biên bức cấp độ. Cũng chính là những thứ kịch độc kia bụi trần có chút dùng. Địch Lan Tạp các hạ cẩn thận. Bỗng nhiên thông tin truyền đến đại đội viên kinh hô. Địch Lan Tạp không hiểu tản mất hỏa diễm gió lốc. Rồi lại thấy ba đầu trần ai biên bức hướng hắn chính diện đánh tới. Địch Lan Tạp trong lòng hơi kinh. Hai tay cùng lúc thuấn phát hỏa tinh linh thuật. Đồng thời há miệng phun một cái. Đạo thứ ba hỏa tinh linh thuật một dạng bay ra. Ba đạo cự đại hỏa trụ. trong khoảnh khắc thôn phệ hết ba đầu Trần Ai Biên Bức. Nhưng ngay sau đó, hỏa diễm còn không có tán đi, liền lại có năm đầu Trần Ai Biên Bức xông phá ánh lửa, nhào về phía địch Lan Tạp. Đồng thời đến gần còn có lượng lớn còn lại cự thú binh cùng ô nhiễm thú. Làm sao nhiều như vậy? Địch Lan Tạp hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể không ngừng cao tốc thấn phát linh thuật. Chung quanh hỏa tinh điểm điểm. Điên cuồng tịnh hóa cùng thiêu đốt lên tới gần đội ngũ đại lượng quái vật. Còn lại hồng trùng tinh hệ đội viên. Cũng đồng dạng toàn lực phóng thích linh thuật. Ngăn cản tập kích. Trong lúc nhất thời, lấy ngàn mà tính ô nhiễm thú tại linh thuật hạ hóa thành cho tàn. Nhưng đảo mắt liền có càng nhiều số lượng bổ sung đi lên. Trần Ai Biên Bức càng là một đầu tiếp một đầu. Trên người khe hở bên trong, bay ra vô số ô nhiễm dâu dài. Này chút ô nhiễm dâu dài tốc độ kinh người nhanh. Chẳng qua là tới gần, liền có thể bộc phát ra thượng vị liệt biến tốc độ kinh khủng. Mấy lần liền đem phụ cận hồng trùng tinh hệ thực thể phá hủy một mảnh nhỏ. Trong đó thậm chí liền liệt biến cấp thực thể. Cũng không kịp né tránh. Địch Lan Tạp điên cuồng đốt cháy chung quanh quái vật. Nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm. Đốt đi một đợt còn có một đợt. Trong đó mỗi khi hắn mong muốn phá vây lúc, liền sẽ có Trần Ai Biên Bức chính diện xông đụng tới. Hung hăng đưa hắn cản trở về. Không riêng gì hắn, lúc này còn lại hết thảy bay ra thực thể, đều lâm vào vô cùng vô tận tinh nguyên sinh vật đang bao vây. Hồng trùng tinh hệ như thế, Oga tinh hệ cũng giống vậy, chỉ là bởi vì ngụy hợp duyên cớ. Hắn đem vốn nên tập kích Oga cự thú binh, một mạch đều khống chế đi hồng trùng bên kia. Đây mới là hồng trùng như thế mệt mỏi nguyên nhân, nhưng chính là như vậy. Ngụy hợp toàn lực khống chế dưới, cũng có trong tiểu đội hơn phân nửa chiếu sáng, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị ô nhiễm thú đánh giết, dẫn đến ô nhiễm tự bảo. Oanh, một đoàn sáng lạn ánh lửa, tại ngụy hợp bên cạnh cách đó không xa nổ tung, hắn mặt không đổi sắc, trong lòng lại là thở dài. Hắn đã tận khả năng điều khiển ô nhiễm thú chuyển di mục tiêu. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, căn bản khống chế không đến. Vì cái gì chúng ta nhất định phải khoảng cách gần cùng những quái vật này đánh? Vì cái gì cách đó không xa xạ kích oanh tạc đi chúng nó? Trong kênh nói chuyện có người kịch liệt thở hào hển, nghi vấn quát, nguyên nhân rất đơn giản. Nguồn năng lượng, có người bình tĩnh trả lời. Mà lại hàng tinh pháo chỉ thích hợp dùng để đối phó càng lớn thể tích quái vật. Nếu như gặp phải cái gì đều dùng hàng tinh pháo, như vậy gặp được trước đó cửu đầu điểu loại kia kẻ địch lúc, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Ngụy hợp im lặng, bởi vì xác thực chính là nguyên nhân này. Có thể là, oanh, thông tin bên trong âm chưa nói xong, liền hơi ngừng, rõ ràng người kia đã xong. Số lượng nhiều lắm, chúng ta nhất định phải lao ra phá vây. Tạp đặc lý tại ngụy hợp phía sau bình tĩnh nói. Trung đoàn trưởng đâu? Ngụy hợp cấp tốc hỏi. Ở phía trước bị vây lại. Có rất nhiều thượng vị cự thú binh tại vây công. Tạp đặc lý trả lời. Đừng nói nữa. Đều cùng ta xông. Ta mở đường. Bối nhĩ kim tại trong kênh nói chuyện gầm nhẹ một tiếng. Hắn thực thể mang ra tàn ảnh, cấp tốc vọt tới toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, toàn thân nở rộ như nước gợn màu lam linh năng hào quang. Linh thuật thông thiên, vô hình linh năng dùng hắn làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Rất nhanh không đến 2 giây, chung quanh hắn liền tạo thành một đạo màu lam linh năng vòi rồng. Vòi rồng phi tốc xoay tròn. Đem lân cận bọn quái vật dồn dập kéo vào đi. Sau đó không ngừng chuyển động đến đi lên. Vung ra hết sức cự ly xa. Hơn 100 mét đường kính màu lam linh năng vòi rồng. Mạnh mẽ cho toàn bộ tổng đội mở ra một đầu công kích khe hở. Ta linh năng không duy trì nổi quá lâu. Nhanh xong, bối nhĩ kim duy trì lấy linh thuật. Hướng những người còn lại gầm thét. Lập tức, Long Hồ Ba, Ngụy Hợp, Tạp Đặc Lý, còn có còn lại mấy cái liệt biến, dồn dập dẫn đội theo vòi rồng rìa phi tốc xông qua. Theo Bối Nhĩ Kim mở ra khe hở, phá vây lao ra, Bối Nhĩ Kim một người duy trì linh thuật, mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu lấy đến hàng vạn mà tính tinh nguyên sinh vật đánh giết. Trong cơ thể hắn linh năng cùng thực thể nguồn năng lượng, tại đồng bộ phi tốc ngã xuống, nhiều lắm là còn có thể kiên trì 5 giây. Trong lòng hắn tính toán, cắn răng kiên trì, rất nhanh, đệ tứ giây lúc, hết thảy đội viên cuối cùng toàn bộ thoát khỏi vòng vây. Bối Nhĩ Kim cũng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tán đi linh thuật vòi rồng. Đúng lúc này, oanh, trong chốc lát ba đầu trần ai biên bước theo mặt bên hướng hắn tới gần. Đánh tới, trên thân biến bức khe hở cấp tốc chui ra mảng lớn ô nhiễm râu dài. Này chút ô nhiễm râu dài, mỗi một cây đều có thượng vị liệt biến tốc độ kinh khủng. Phô thiên cái địa ô nhiễm râu dài. Trong lúc nhất thời, thế mà đem Bối Nhĩ Kim hết thảy trước mắt triệt để che giấu che chắn. Phảng phất hình thành một cái to lớn huyết sắc internet, chụp vào hắn. Bối Nhĩ Kim mong muốn lại khởi động linh thuật, khả thi ở giữa quá ngắn. Trong cơ thể hắn linh năng cũng sắp khô kiệt, không có cách nào lại sử dụng vừa rồi đại chiêu. Chiêu kia linh thuật thông thiên, uy lực kinh người đến cực điểm, có thể là đồng thời ở giữa đối kháng đến hàng vạn mà tính đủ loại ô nhiễm thú. Trong đó còn xen lẫn rất nhiều liệt biến cấp cự thú binh. Cứ như vậy, Bối Nhĩ Kim đều kiên trì 4 giây. Rõ ràng hắn khủng bố. Nhưng bây giờ, xong, linh thuật không có thời gian khởi động. Linh năng còn không có khôi phục. Đối mặt lại là nhiều như vậy. Tương đương với thượng vị liệt biến trần ai biên bức. Kết quả như thế nào? Đã không cần lại nghĩ. Không nghĩ tới ta sẽ chết ở loại địa phương này. Liền chiến trường chân chính đều không bên trên phải đi. Thực sự là, Bối Nhĩ Kim trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Oanh, ba đầu trần ai biên bức đột nhiên theo hắn phía trên thân thể lướt qua. Nhào hướng phía sau hồng trùng tinh hệ. Quảng cáo, Bối Nhĩ Kim đợi 2 giây. Phát hiện mình không có việc gì. Lập tức mở to mắt. Mau bỏ đi, những trần ai biên bức đó là bị phía sau thăng hoa giả hấp dẫn tới. Không có chú ý tới ngươi. Ngụy Hợp thanh âm tại thông tin bên trong truyền đến. Bối Nhĩ Kim trước mắt lúc này một mảnh trong sáng. Ba đầu to lớn trần ai biên bức. Không chỉ không có công kích hắn. Còn giúp hắn tách ra trước mắt lại muốn vây kín đại lượng tinh nguyên sinh vật. Hắn toàn thân run lên. Không nói hai lời. Tranh thủ thời gian xông về phía trước ra. Bay về phía trước đồng thời. Hắn vẫn không quên quay đầu nhìn một chút. Kết quả thấy hồng trùng tinh hệ địch lan tạp chung quanh. Tối thiểu vây quanh mấy chục con trần ai biên bức. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn ô nhiễm thú. Liên tục không ngừng như dòng sông màu đen. Theo bên ngoài bổ sung tiến vào vây công trận doanh. Cái này, cái tên này là chọc tổ ong vò vẽ sao? Bối Nhĩ Kim hít sâu một hơi. Nhìn lại một chút còn lại tinh hệ đại đội. Địa phương khác cự thú binh có thể có bên này 1/3. Liền coi là nhiều. Chỗ nào giống hồng trùng tinh hệ bên này. Cự thú binh đâm chất đống. Giống như là khúc mắc một dạng. Làm sao nhiều như vậy? Bối Nhĩ Kim một bên trốn một bên nghi hoặc không hiểu. Căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu phỏng đoán. Hẳn là hồng trùng tinh hệ thăng hoa giả đeo trên người cái gì hấp dẫn tinh nguyên sinh vật đồ vật. Bằng không vì cái gì nhiều như vậy cự thú binh. Để đó chúng ta gần như vậy mục tiêu không đánh. Nhất định phải hướng bên kia bay. Ngụy Hợp trầm giọng tại tần số truyền tin nửa đường. Chú ý phía dưới. Bỗng nhiên hắn một thoáng lên tiếng. May mắn còn sống sót Oga tổng đội nhóm dồn dập nhìn xuống đi. Lập tức thấy lại có 5 đầu trần ai biên bức đánh tới. Che giả mang mọc phóng tới hồng trùng tinh hệ đội ngũ. Xem đi, Cái này là chứng minh. Ngụy Hợp một bên khống chế năm đầu cự đại rơi nhào về phía Hồng Trùng tinh hệ. Một bên trầm giọng nói. Bọn hắn khẳng định mang theo cái gì hấp dẫn tinh nguyên sinh vật đồ vật. Thảm, quá thảm rồi. Tạp Đặc Lý nhìn xem Hồng Trùng tinh hệ người từng cái hóa thành ánh lửa nổ tung. Nhịn không được thở dài. Toàn bộ Hồng Trùng tinh hệ tổng đội. Hiện tại đã không có 4/5. Chỉ sót lại một chút người còn tại chống đỡ. Chúng ta cũng nhanh lên. Bằng không để trễ đi không nổi. Bối Nhĩ Kim quyết định thật nhanh. Một đội người nhất thời không nữa đi xem đằng sau thảm kịch. Hướng phía trước ra tốc phá vây. Lúc này tàu mẹ hạm đội đã hướng phía trước vượt qua phiến khu vực này. Mục đích của bọn hắn cũng đạt tới. Về sau liền là trở về tiếp ứng phi thuyền. Trở lại tàu mẹ, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn theo mọi người phía sau truyền ra. Ngụy Hợp quay đầu nhìn lại. Hồng Trùng tinh hệ bên kia chiến đoàn đã bị nhen lửa thành lớn nhất đoàn hỏa cầu. Mấy chục con trần ai biên bức bị nổ chết tại chỗ. Nhưng địch lan tạp linh năng gợn sóng cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giết, lúc này tần số truyền tin bên trong mới truyền đến địch lan tạp cuối cùng gầm thét. Nếu không phải truyền tin điện tử trì hoãn, bọn hắn hẳn là càng sớm hơn nghe được một tiếng này tuyệt vọng gầm rú. Ngụy Hợp khóe miệng hơi hơi câu lên. Không nữa nhìn nhiều, gia tốc thao túng thực thể. Bay về phía trước ra. Cách Trương.